Chương 1022, ám bộ mặt nhật. Thình thịch trầm muộn thanh âm, không phải đệ tam hổ cạ bỏ mình đổ xuống ở trên mặt đất thanh âm, mà là đệ tam hổ cạ một gối nửa quỳ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt thanh âm. Lúc này đây, đã từng nhận giới thần thoại, cô nộ hạ thôn thủ lĩnh đệ tam hổ cạ chiến bại, ở tốn thời gian quá ngắn trong chiến đấu, thua ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Trái lại ủ trì hạ nguyệt, ở đối mặt đệ tam hổ cạ thời điểm, cơ hồ là không bị thương chút nào dáng dấp. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt thực lực đã vượt qua đệ tam hổ cả. Thậm chí, ở chưa từng sử dụng lá bài tẩy tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt thực lực liền vững vàng vượt qua đệ tam hổ cả. Đương nhiên, đệ tam hổ cả sở dĩ nhanh như vậy chiến bại, đều là bởi vì hắn phía trước khinh thị Uchiha Nguyệt nguyên nhân. Giả như, đệ tam hổ cả vẫn luôn không có khinh thị Uchiha Nguyệt, cái kia đệ tam hổ cả dựa vào lão viên viên ma lực lượng ít nhất là cùng ủ trí hạ nguyệt chia 5 năm, mà không giống là như bây giờ, hoàn bại ở tại ủ trí hạ nguyệt trong tay. Thế nhưng, coi như đệ tam hổ cả chiến bại ở tại trong tay chính mình, ủ trí hạ nguyệt cũng không có giết chết đệ tam hổ cả. Hiển nhiên, ủ trí hạ nguyệt vẫn nhớ mong cổ nổ hạ thôn những cái này ràng buộc, vô luận là vì mình phụ thân ủ trí hạ nạ dạ, hay hoặc giả là vì mình sư phụ Suna. Uchiha Nguyệt cũng không có đối với đệ tam hổ cả ý xuất thủ. Chật, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi tìm cha của mình Uchiha Nạ Dạ, chuẩn bị mang cùng với chính mình phụ thân Uchiha Nạ Dạ ly khai cổ nổ hạ thôn ẩn cư. Nhưng là, Uchiha Nguyệt vạn vạn không có nghĩ tới là, đã từng cái kia ôn hòa ái đệ tam hổ cả, đúng là ở trước mặt của hắn thẹn quá thành giận cơ hồ là chiến bại ở Uchiha Nguyệt trong tay trong nháy mắt. Đệ tam hổ cả đã đi xuống một cái Uchiha Nguyệt không thể nào tiếp thu được mệnh lệnh cái kia phút chốc, đệ tam hổ cả lại là triệu hoán ra dưới quyền ám bộ thành viên đến, vây công Uchiha Nguyệt siêu siêu chọn hơn 30 danh ám bộ thân ảnh đồng thời xuất hiện, đã sớm sử dụng tử. Đồng thiên ly đến ám bộ ở chung quanh Uchiha Nguyệt, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện kinh ngạc tâm tình. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt cho là mình cùng đệ tam hổ cả chiến đấu, theo đệ tam hổ cả thất bại có thể kết thúc. Ai nghĩ đến, đệ tam hổ cả cư nhiên ở chiến bại sau đó, triệu hoán ra vô số ám bộ, hướng về phía Uchiha Nguyệt hạ một cái mệnh lệnh, đó chính là để ám bộ đánh chết Uchiha Nguyệt đệ tam hổ cả, ngươi nhất định phải dưới quyền ngươi ám bộ đến đây chịu chết. Sao rất là không hiểu đệ tam hổ cả như vậy người thông minh, vì sao có thể hạ loại này ngu dốt mệnh lệnh. Ở đệ tam hổ cả hạ đạt ra lệnh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng liền lóe lên vẻ hàn quang. Cả người càng là nổi lên sát ý nồng nặc tới. Bất quá, để Uchiha Nguyệt càng thêm thất vọng là, đệ tam hổ cả cư nhiên ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm nở nụ cười. Nụ cười kia không phải bình thường nụ cười, ngược lại giống như là một người ở tuyệt vọng thời điểm toát ra điên cuồng nụ cười. Đã từng nhẫn hùng đệ tam hổ cả, đúng là chiến bại ở Uchiha Nguyệt trong tay về sau, từ từ điên cuồng. Hơn nữa, đệ tam hổ cả điên cuồng dĩ nhiên là vì một cái buồn cười lý do, chợt đệ tam hổ cả liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói ra, Nguyệt, ngươi biết người bạn già của ta đạn rổ có bao nhiêu lần để cho ta thân thủ giải quyết hết ngươi, nhưng là ta đều không có nghe từ phân phó của hắn làm sao bởi vì, ta vẫn luôn cảm giác giác Nguyệt ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ, ta không nên bởi vì một ít buồn cười lý do sẽ giết ngươi. Nhưng sự thực chứng minh, Đản Dồ nói đúng. Hôm nay ngươi có thể ra tay với ta, minh nhật ngươi là có thể bị hủy cô nổ hạ thôn. Vì trong lòng ngươi dục vọng, ngươi có thể chạm sát trước mặt mọi người, làng xương mù chính là một cái cực kỳ hảo ví dụ không sai. Nguyệt, ta thừa nhận làng có lỗi với ngươi địa phương, nhưng là làng chính là làng, là ngươi hẳn là bảo vệ địa phương, mà không phải ngươi nên tùy ý làm bậy địa phương. Đã từng ngươi giết chết Sú Nạ dưới quyền ám bộ, ta không có trách ngươi. Trước đây ngươi ở đây thủy quốc thời điểm, gây ra vô số sự cố, ta không có trách ngươi thế nhưng, hôm nay ngươi nếu ra tay với ta, ta đây liền không thể lại dễ dàng tha thứ ngươi. Ta nhẫn mại đã đến cực hạn, Uchiha Nguyệt hôm nay, ta sẽ vì cổ nổ hạ thôn. Ngoại trừ mắc vừa nói, đệ tam hổ cả trong hai con ngươi nhất thời lóe lên vẻ hàn quang, tiếp lấy hắn liền đối với chung quanh ám bộ hạ lệnh, lên cho ta, đánh chết Uchiha Nguyệt phải, đệ tam hổ cả đại nhân. Đệ tam hổ cả vừa dứt lời. Những cái này, ám bộ đúng là tất cả nhân viên xuất động, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền tập kích tới. Mà Uchiha Nguyệt tại nơi chút ám bộ xuất thủ thời điểm, ngược lại là cười lạnh đứng tại chỗ. Phải biết, từ đầu đến cuối, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác mình thua thiệt quá đệ tam hổ cả cái gì. Ngược lại là đệ tam hổ cả, ở Uchiha Nguyệt cùng hắn vạch mặt thời điểm, hoàn toàn không để ý phía trước bộ mặt, nói lên Uchiha Nguyệt các loại không đúng. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đã lười nói rốt cuộc là ai đúng ai sai, hơn nữa Uchiha Nguyệt đồng dạng lười lo lắng những cái được gọi là ràng buộc. Cho tới nay, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trong cho tới bây giờ cũng chưa từng có với chiêu diêu qua, vẫn luôn con xỉ mù dạ đảng rộ, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ những tên kia tới trêu chọc Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt chỉ là đánh trả thời điểm không nể mặt đi một tí mà thôi. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt không nể mặt ở đệ tam hổ cả xem ra chính là muốn phản bội cổ nổ hạ thôn ý đồ. Đặc biệt ở xỉ mũ dạ đạn rổ châm ngòi thổi gió phía dưới, đệ tam hổ cả càng đối với Uchiha Nguyệt có phiến diện. Hôm nay, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả chiến đấu, không phải hiểu lầm, mà là tất nhiên. Đáng kể kiềm nén, đáng kể lo lắng, đều ở đây một ngày trong chiến đấu bạo phát ra. Sau đó, đến khi vô số ám bộ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, khả năng giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ nói giống nhau. Thế giới đều là hắc ám đi, ta Uchiha Nguyệt chưa từng có chủ động trêu chọc qua người nào, ngược lại là các ngươi bọn người kia một mực trêu chọc ta, vẫn luôn oán hận ta. Được rồi, hôm nay ta cũng cùng các ngươi điên cuồng một chút. Không phải là điên cuồng sao, ta Uchiha Nguyệt vừa may cũng là thích điên cuồng chết đi cho ta ầm ầm một giây đồng hồ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, chỉ dùng một giây đồng hồ mà thôi. Những cái này hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt tám bộ, lại tất cả nhân viên hủy diệt ở nơi đó trong nháy mắt, đệ tam hổ cả ngốc lăng ở nơi đó. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Uchiha Nguyệt thực lực đúng là khủng bố như vậy. Cái kia phút chốc, đệ tam hổ cả cũng không biết Uchiha Nguyệt là như thế nào giết chết những cái này ám bộ, đệ tam hổ cả cũng không tin tưởng Uchiha Nguyệt rốt cuộc là làm như thế nào đến. Thế nhưng, khi tất cả ám bộ thi thể đổ xuống ở đệ tam hổ cả trước mặt, đệ tam hổ cả mới có cảm giác là mình sai rồi, không phải Uchiha Nguyệt một mực từng bước ép sát, mà là bọn họ những thứ này vẫn đối với Uchiha Nguyệt có băn khoăn người, từng bước ép sát Uchiha Nguyệt. Nhưng là, coi như hối hận thì phải làm thế nào đây, hôm nay Uchiha Nguyệt đã định trước điên cuồng đặc biệt, xì mù dạ đạn rổ mang theo tin tức kia, mang theo cổ nổ hạ thôn ẩn giấu lực lượng đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, phía sau Uchiha Nguyệt điên cuồng, càng là không cách nào ngăn trở đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.